sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay đầu lại theo phản xạ, nhanh chóng thấy Lục Vân Phi bước ra từ sau cánh cửa. Mắt nheo lại cười với hắn, giữa hàng mày là vẻ rạng rỡ không gì giấu nổi. Lớp học không quá sáng, thế nhưng đôi mắt của cậu thì lại sáng vô cùng. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy như có những tia sáng lấp lánh, lan tỏa khắp đôi mắt. Biên Tấn Nguyên vô thức ngẩn ra. Lục Vân Phi thuận tay đóng cửa lại, cười nói, không ngờ đúng không? Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Có vui không? Đúng là không ngờ, có ngạc nhiên, có bất ngờ, vui vẻ, có lẽ cũng có một chút. Chẳng qua, làm sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi? Lục Vân Phi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu. Cô Lý nói với tôi, dù sao thì Biên Tấn Nguyên cũng sẽ không đi đối chất với Lý Lị. Đổ lỗi cho cô ấy là an toàn nhất. Nghe vậy, Biên Tấn Nguyên quả nhiên không nói thêm gì. Tất cả các giáo viên chủ nhiệm ở trường nhất trung đều biết sinh nhật của học sinh trong lớp. Thậm chí để thể hiện sự quan tâm của trường đối với học sinh, mỗi học sinh vào trước hoặc sau ngày sinh nhật đều sẽ nhận được một tấm thiệp chúc mừng từ phía nhà trường. Hai ngày trước Biên Tấn Nguyên đã nhận được thiệp từ tay Lý Lị. Chỉ là lúc đó Lục Vân Phi không có mặt. Sau khi nhận được hắn đã nhét ngay vào cặp. Vì vậy Lục Vân Phi cũng không hề biết. Thấy Biên Tấn Nguyên đứng yên, Lục Vân Phi đẩy nhẹ hắn. Đứng đó làm gì thế? Thổi nến ăn bánh đi nào. Biên Tấn Nguyên nghe vậy mới bước về phía chỗ ngồi của hắn. Hắn không thích xung quanh quá tối nên hỏi Lục Vân Phi, có thể kéo rèm ra không? Lục Vân Phi tất nhiên không có ý kiến gì. Cùng hắn kéo rèm ra, ánh nắng lại lần nữa tràn vào. Cả phòng học bỗng chốc sáng bừng lên. Khi Biên Tấn Nguyên quay lại nhìn thì thấy toàn thân Lục Vân Phi đều đang tắm trong ánh nắng chói sáng đến mức có phần lóa mắt. Hắn ngồi xuống chỗ của hắn, Lục Vân Phi cũng ngồi xuống. Nến vẫn đang cháy, ngọn lửa nhảy nhót phản chiếu trong đôi mắt của cả hai. Lục Vân Phi nhìn hắn, ước đi rồi thổi nến. Tôi chẳng có điều ước gì, Biên Tấn Nguyên bình thản nói. Lục Vân Phi cảm thấy hắn thật đúng là vô dục vô cầu. Tối qua hỏi hắn muốn quà gì, hắn nói không muốn. Bây giờ bảo ước thì hắn lại nói không có gì để ước. Đúng là thánh nhân siêu phàm thoát tục, không có dục vọng, không có ham muốn, con người sao lại không có ước muốn chứ? Tôi có bắt cậu nói ra đâu, cậu ước thầm cũng được mà. Biên Tấn Nguyên khẽ cười, giọng điệu chân thành nói, tôi thực sự không có điều ước gì cả. Khi còn nhỏ, hắn vẫn còn ước nguyện, mỗi lần sinh nhật đều ước rằng hắn và mẹ có thể mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Hắn từ nhỏ đã biết hắn không giống những đứa trẻ khác. Hắn không có cha, vì vậy hắn chỉ mong hắn và mẹ mãi mãi sống tốt là được. Thế nhưng hắn cầu nguyện nghiêm túc và thành tâm như vậy, mẹ hắn vẫn rời xa hắn thôi. Năm Biên Tấn Nguyên 9 tuổi, lần đầu tiên đứng trước chiếc bánh sinh nhật mà không biết phải ước điều gì. Hắn nhìn chiếc bánh sinh nhật của mình, dưới sự thúc giục của Biên Tiệp và Khương Phong, đã ước rằng dì và dượng của mình có thể mãi mãi hạnh phúc. Nhưng mà, Khương Phong lại rời đi. Từ đó về sau, Biên Tấn Nguyên không còn ước nguyện nữa. Ước nguyện của hắn, mỗi lần đều trái ngược với điều hắn mong muốn. Không có ước nguyện, có lẽ là điều ước tốt nhất. Thật sự không ước à? Lục Vân Phi thấy tiếc nuối. Một năm chỉ có một lần thôi đấy. Thôi đi, nhưng Lục Vân Phi rõ ràng không chịu, cứ chăm chú nhìn hắn. Biên Tấn Nguyên suy nghĩ một lúc rồi hỏi cậu, cậu có điều ước gì không? Nếu có thì cậu có thể ước. Nghe thế Lục Vân Phi bật cười. Cậu nói cái gì vậy? Sinh nhật của cậu thì tôi ước cái gì chứ? Tôi nhường cậu đấy, Biên Tấn Nguyên bình thản nói. Lục Vân Phi khoát tay. Không hợp lý, không có gì không hợp lý cả. Cậu cứ ước đi, Biên Tấn Nguyên đẩy bánh về phía cậu. Cứ coi như là giúp tôi ước. Lần đầu tiên Lục Vân Phi nghe thấy việc giúp người khác ước nguyện. Cậu nhìn Biên Tấn Nguyên đầy nghiêm túc rồi hỏi. Cậu thật sự không ước à? Cậu ước đi, thật sự để tôi ước à? Biên Tấn Nguyên gật đầu. Lục Vân Phi nghĩ một chút, chắp tay trước nến nói. Vậy thì hy vọng chúng ta đều có một tương lai thật tốt. Nói xong, cậu đẩy bánh trở lại Biên Tấn Nguyên. Ước nguyện tôi đã ước rồi. Nến thì cậu tự thổi đi chứ. Biên Tấn Nguyên không có gì phản đối việc thổi nến. Nghe vậy, hắn thổi tắt nến, thậm chí còn không quên hỏi Lục Vân Phi. Cậu lấy bật lửa ở đâu ra? Cậu có hút thuốc đâu? Sáng nay ra khỏi nhà thì tiện tay lấy trong phòng khách của bố tôi. Lục Vân Phi cười nói. Tối về còn phải trả lại cho ông ấy nữa. Biên Tấn Nguyên mỉm cười. Không nói gì thêm. Cắt bánh đi. Lục Vân Phi đưa dao bánh cho hắn. Biên Tấn Nguyên nhận lấy dao. Cúi đầu nhìn chiếc bánh. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được bánh sinh nhật từ người ngoài. Không phải từ Biên Đình hay Biên Tiệp. Hắn nhìn cây nến tạo hình số 17 trên bánh. Đưa tay lấy nến ra rồi từ từ cắt xuống. Hắn đưa miếng bánh đầu tiên cho Lục Vân Phi. Lục Vân Phi không nhận. Miếng đầu tiên nên dành cho cậu chứ. Không có gì khác nhau cả. Biên Tấn Nguyên nói. Vậy sao cậu còn tranh với tôi? Biên Tấn Nguyên nghe vậy đành cắt lại một miếng khác đưa cho Lục Vân Phi. Lúc này Lục Vân Phi mới nhận lấy. Nói với hắn. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn. Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng loa phát thanh. Các anh chị khóa trên vẫn đang nhiệt tình phát sóng. Nhưng trong lớp 11-1 lại rất yên tĩnh. Chỉ có hai người họ không vội vã mà ăn bánh. Biên Tấn Nguyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể thấy các học sinh trên sân không xa vẫn đang cố gắng hết mình. Chiến đấu vì danh dự của lớp. Lục Vân Phi đáng lẽ cũng nên là một thành viên trong số họ. Nhưng giờ đây cậu lại đang ở bên cạnh hắn. Cùng hắn ăn bánh, hắn chưa từng tổ chức sinh nhật với ai ngoài người thân. Lục Vân Phi là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Cảm giác này thật kỳ lạ. Biên Tấn Nguyên vô thức quay lại nhìn Lục Vân Phi một lần nữa. Lục Vân Phi chạm phải ánh mắt của hắn. Khó hiểu hỏi, sao thế? Biên Tấn Nguyên nhìn cậu. Trong mơ hồ có cảm giác vạn vật đều lặng im, chỉ còn lại hai người bọn họ. Hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nói. Cậu chắc nhìn ra rồi nhỉ, giữa chúng ta có khoảng cách rất lớn. Lục Vân Phi ăn một miếng bánh. Thản nhiên đáp lại, thế thì sao? Biên Tấn Nguyên nhìn gương mặt bình thản của cậu. Rồi cũng tự hỏi, thế thì sao? Thực ra hắn không thích kết bạn, cũng không thích quá gần gũi với ai. Hắn đã từ chối rất nhiều người. Nhưng chỉ duy nhất Lục Vân Phi là hắn không từ chối. Vậy thì tại sao? Hắn tự hỏi chính mình. Lục Vân Phi không nói gì. Vừa ăn vừa chờ câu trả lời của hắn. Cử chỉ và nét mặt của cậu đều rất tự nhiên. Như thể những gì Biên Tấn Nguyên vừa nói chỉ là một câu nhận xét rằng thời tiết hôm nay thật đẹp. Biên Tấn Nguyên nhìn cậu. Im lặng một lúc rồi chậm chậm cười. Hắn lấy ra một gói giấy ăn từ trong túi, rồi rút một tờ đưa qua. Lau đi, khóe miệng cậu dính kem đấy. Nghe vậy Lục Vân Phi vội vàng đưa tay lau, nhưng không lau chúng. Ở đâu cơ? Biên Tấn Nguyên không còn cách nào khác. Đành phải đưa tay, dùng giấy ăn trong tay giúp cậu lau đi. Rất mềm, giống như chiếc bánh trong tay vậy. Chờ lúc nhận ra bản thân đang nghĩ gì. Biên Tấn Nguyên lập tức rụt tay lại giống như bị phỏng. Vô thức siết chặt tờ giấy ăn trong tay. Lục Vân Phi mỉm cười. Cảm ơn, không có gì. Vậy thì, cứ thế này đi. Biên Tấn Nguyên nghĩ, ít nhất hắn không ghét việc ở bên cạnh Lục Vân Phi. Cũng không phản đối sự gần gũi của cậu. Tiếng loa phát thanh ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục. Còn trong lớp học, hai người bọn họ yên tĩnh ăn bánh. Đây là sinh nhật đặc biệt nhất mà Biên Tấn Nguyên từng có. Không phải ở nhà, không phải ở quán ăn mà là ở trường. Giữa tiếng hò reo náo nhiệt khắp nơi, hắn và Lục Vân Phi trốn trong lớp học tĩnh lặng, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này. Khoảnh khắc này chỉ thuộc về hai người bọn họ, thuộc về ngày đầu tiên Biên Tấn Nguyên bước sang tuổi 17. Chiếc bánh Lục Vân Phi đặt không quá lớn, vì vậy hai người chia ra mỗi người ăn 2-3 miếng là hết. Biên Tấn Nguyên nhìn đồng hồ trên điện thoại, vừa vặn đã đến giờ đi làm. Ngày sinh nhật mà cậu cũng đi làm à? Lục Vân Phi cảm thấy thật vất vả. Nghỉ một ngày đi, nghỉ thì cũng không có gì làm. Không cần thiết, Biên Tấn Nguyên thu dọn hộp bánh trên bàn, bình thản nói, thấy vậy Lục Vân Phi cũng không khuyên nữa. Chỉ nói, vậy cậu quay lại trường ăn tối nhé, tôi mời cậu ăn, sinh nhật mà, nhất định phải ăn một bữa thật ngon. Tôi mời cậu, Biên Tấn Nguyên đáp, sinh nhật chẳng phải đều là người sinh nhật mời khách sao? Tôi mời cậu ăn, hả, đây không phải là những gì cậu nghĩ đến. Lục Vân Phi chớp mắt, vậy thì chúng ta ăn ở canteen đi, sạch sẽ vệ sinh mà lại tiện nữa. Biên Tấn Nguyên quay đầu nhìn cậu, khẽ cười, ăn món gì ngon chút đi. Canteen là được rồi, ăn ở canteen đi, chứ những chỗ khác cũng không có thời gian. Biên Tấn Nguyên định khuyên thêm nhưng nghĩ lại, đành thỏa hiệp, cũng được, vậy đến trưa cậu gọi điện cho tôi. Được, vậy thì chúng ta trao đổi số điện thoại đi bạn cùng bàn. Lục Vân Phi lắc lắc điện thoại, trong mắt đầy vẻ láo lỉnh. Lúc này Biên Tấn Nguyên mới nhận ra, hắn vẫn chưa có số điện thoại của Lục Vân Phi. Hắn đọc một dãy số, Lục Vân Phi gọi ngay. Chẳng mấy chốc điện thoại của Biên Tấn Nguyên reo lên. Hắn nhìn qua một cái, cúp máy rồi lưu số của Lục Vân Phi lại. Hai người dọn dẹp bàn ghế một lúc. Sau đó Biên Tấn Nguyên đi làm, còn Lục Vân Phi nhân lúc này chạy ra trung tâm thương mại. Cách trường